Nhưng hải dương màu đen này, đối với Phương Vân mà nói, lại là một bảo tàng cực lớn. Ngũ Ngục Phong, Đệ Nhị Sơn Phong, Thủy Ngục Phong, cần lượng lớn thủy nguyên tố mới có thể tế luyện ra. Mà trong hải dương nguyên tố nồng hậu, đúng là tài liệu tốt nhất, so với thủy nguyên tố còn muốn tốt hơn nhiều. Có hải dương nguyên tố vô cùng, dùng không kiệt này, Phương Vân có lòng tin có thể trong thời gian ngắn, ngưng luyện ra tòa Thủy Ngục Phong thứ hai, đem Ngũ Ngục Phong từ hạ phẩm địa nguyên pháp khí tăng lên tới trung phẩm địa nguyên pháp khí. Pháp khí Ngũ Ngục Phong này cực kỳ đặc thù, một khi luyện thành, nhất định là phải theo trình tự lên tới cấp bậc mạnh nhất. Cho nên đại trưởng lão Long Hổ Tông bị Ngũ Ngục Phong đập tới lập tức bị thương. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mảng không gian này quá mức to lớn, trong thời gian ngắn, căn bản ra không được. Chúng ta trước phải xét qua vấn đề ăn uống. Trên người của ta có một túi không gian, là từ một cao thủ tà phái đoạt được. Vốn chỉ có ta, Huyết Y Hầu cùng Doãn Hầu thì những thực vật này đủ cho chúng ta ăn 10 ngày. Nhưng mà hiện tại nhân số gia tăng không chỉ một lần, chúng ta phải lại lần nữa quy hoạch một chút, ở trên người mọi người còn có ai chứa nước cùng thực vật. Tại bờ biển, Phương Vân nhìn sang mọi người nói, nước trong hải dương màu đen là không thể uống. Võ giả muốn sinh tồn, cũng cần nước cùng thực vật, đây là vấn đề rất thực tế. Trên người của ta không có loại túi không gian này, Huyết Y Hầu lắc đầu. Y Vi Lương do dự một chút, trên người của ta có một túi không gian, nhưng mà cũng không có chuẩn bị nước cùng thực vật. Lúc này, sự khác biệt đều thể hiện ra, cũng là túi không gian. Y Vi Lương hoàn toàn không nghĩ đến dự trữ loại đồ vật như nước cùng thực vật này. Dịch Thiên Hầu lắc đầu, ta có một môn quy tức đại pháp, có thể làm chậm lại nhu cầu đối với nước cùng thực vật rất lớn. Phần của ta có thể tiêu giảm. Đoan Mục Trảm Phong ngược lại ra ngoài dự kiến của mọi người, ta có mang theo một túi nước cùng một ít lương khô, nhưng mà không nhiều lắm. Người trong tán tu, thành trì phố xá sầm uất, hoang sơn đại trạch, nơi đâu cũng đều đi. Những người này đại bộ phận không có thói quen ngồi xe ngựa, đều là độc lai độc vãng, thắng đường đi tới. Có đôi khi mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được người tạ, tự nhiên phải chuẩn bị một ít lương khô cùng nước uống. Phương Vân gật nhẹ đầu, có vẫn tốt hơn là không có. Chỗ của ta, có đồ ăn. Lúc này, ở phía sau đám người, Chấn Điện Hầu một mực vô cảm lại cất tiếng. Thanh âm của hắn không có yêu ghét, nghe không ra bất cứ tâm tình gì. Chấn Điện Hầu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chấn Điện Hầu. Một đường đi tới, vị Chấn Điện Hầu này cũng không nói chuyện, cũng không có ý tứ trao đổi cùng mọi người. Mọi người cơ hồ đem hắn trở thành người trong suốt. Không ngờ lúc này hắn lại có thể động thân ra mặt. Chấn Điện Hầu đón ánh mắt của mọi người. Trên mặt hắn vẫn không có bất luận vẻ mặt gì. Bàn tay mở ra. Lòng bàn tay Chấn Điện Hầu xuất hiện một tòa cung điện xa hoa. Nếu như là nước cùng thực vật mà nói, ta có thể thay các ngươi giải quyết một vài vấn đề. Chấn Điện Hầu tay ném ra. Cung điện lớn bằng móng tay này đón gió lớn lên, lập tức tăng vọt trăm ngàn lần. Trong nháy mắt hóa thành một tòa cung điện trắng bạc cực lớn, đặt ở trên mặt đất. Trên cửa đại điện, treo một cái bảng, trên mặt dùng chu sa viết, Thiên Luân Điện. Nhìn thấy tòa cung điện, mọi người ngẩn ngơ. Giờ mới hiểu được Hán Phong hiệu Chấn Điện Hầu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tòa cung điện, rõ ràng là bị hắn luyện thành pháp khí. Chấn Điện Hầu thản nhiên nói một tiếng, sau đó chắp tay đi vào. Trong Thiên Luân Điện, có bàn có ly tinh xảo. Trên mặt bàn có lượng lớn đồ ăn, mà chung quanh đại điện chất đống lượng lớn bình ngọc lưu ly. Bên trong chứa đầy ngọc tương do công bộ ngự chế. Mặc dù không có phong phú, nhưng đã đủ để mọi người duy trì trong thời gian dài. Đồ ở trong này, các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Chấn Điện Hầu lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hắn lại khôi phục vẻ mặt. Không chút biểu tình, thần thái cự người ngoài ngàn dặm, một người ngồi ở trên một cái ghế lớn dựa vào tường, không nhúc nhích. Chấn Điện Hầu, đa tạ Phương Vân chắp tay nói. Chấn Điện Hầu hờ hững trước mắt một cái, không nói gì, Phương Vân cũng không để ý. Hắn đánh giá bốn phía, trong lòng như có điều suy nghĩ. Những người này được xưng Hoàng Cung Chấn Thủ Giả, nhưng người trong nội cung lại không phát hiện được tung tích của của bọn họ. Có lẽ cùng những cung điện này có chút ít quan hệ. Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Huyết Y Hầu, chỉ thấy vị hầu gia này khẽ cau mày, tựa như tâm sự trùng trùng. "Hầu gia, ngươi có gì muốn nói sao?" Phương Vân nói. Huyết Y Hầu ngẩng đầu lên, "Tiểu hầu gia, thức ăn nước uống tuy không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể một mực đợi tại bờ biển chứ. Hơn nữa, thực vật luôn có ngày sẽ hao hết. Chúng ta trừ phi tìm được nguồn cung cấp thức ăn nước uống sung túc ra, nếu không, vẫn gặp phải vấn đề này." Mọi người lập tức đưa ánh mắt hướng tới. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, "Chuyện này, ngươi cũng không cần lo lắng. Còn nhớ chúng ta lúc đầu bắt gặp Kiền Nguyên Huyền Báo không?" Mọi người lập tức lộ ra vẻ chú ý. "Tiểu hầu gia ý là gì?" Huyết Y Hầu nghi ngờ nói. "Chúng nó ăn cái gì?" Thanh âm vừa đứt, Huyết Y Hầu, Y Vi Lương lập tức thân hình chấn động, đồng thời rõ ràng ý của Phương Vân. "Không cần lo lắng cái này. Những Kiền Nguyên Huyền Báo này có thể ở đây sinh tồn, tất nhiên là có nước cùng thực vật sung túc. Hiện tại chúng ta chỉ cần dọc theo hải dương màu đen này đi lên phía trước, luôn luôn sẽ có lúc đi đến đầu bên kia." Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn chỉ tế luyện một pháp khí của Thánh Vu giáo, cũng không có tu luyện pháp thuật của phái này, không thể lấy ra linh hồn của Kiền Nguyên Huyền Báo, biết được xuất xứ của chúng. Nhưng mà có thể khẳng định, mảng không gian này không có khả năng toàn bộ đều là sương mù bao phủ cùng hải dương màu đen bao la khôn cùng. "Tiểu hầu gia, tất cả cứ theo như ngươi nói đi." Mọi người nói. Lúc này, trí tuệ của Phương Vân phát ra tác dụng mấu chốt để ổn định nhân tâm. Hắn mặc dù ở trong quân địa vị không bằng các vị vương hầu, nhưng luôn thể hiện ra tư thế nắm mọi việc trong lòng bàn tay, làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy. "Như vậy đi, chúng ta dọc theo bờ biển đi, mỗi lần đi 3 canh giờ, thì nghỉ ngơi 2 canh giờ." Phương Vân nói. Mọi người gật nhẹ đầu. Trong điện nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Vân gọi Y Vi Lương đến thay mình hộ pháp. Sau đó liền bắt đầu triệu ra ngũ ngục phong, chuẩn bị tế luyện thủy chi ngục phong. "Ngươi nói thực đi, ngươi có phải vì tế luyện pháp khí này mới đem mọi người đưa đến nơi đây hay không?" Y Vi Lương nhìn xem không có người, đột nhiên dùng truyền âm nhập mật, nói với Phương Vân. Phương Vân có chút rung động, lập tức bị Y Vi Lương thu vào trong mắt. "Đáng giận, quả nhiên là như vậy." Y Vi Lương lập tức thẹn quá hóa giận, hận đến nghiến răng ngứa lợi. "Ha ha, ta cũng là vì suy nghĩ an toàn cho mọi người. Hơn nữa, thực lực của ta đề cao, đối với mọi người cũng có chỗ tốt." Phương Vân cười nói. "Còn rảo biện, được rồi, không cần che giấu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra." Y Vi Lương hung hăng liếc nhìn Phương Vân. "Ha ha, cô cũng có thể nhìn ra, cô cho rằng bọn họ nhìn không ra sao?" Phương Vân lạnh nhạt cười nói. "Ngươi có ý gì?" Y Vi Lương truy vấn nói. Phương Vân lắc đầu, không có ý tới Y Vi Lương nữa, tay ném ra, ngũ ngục phong lớn bằng móng tay lập tức tăng trưởng lớn lên 100.000 lần, hóa thành một tòa sơn phong cực lớn, vắt ngang ở trên hải dương màu đen. Ầm ầm, Phương Vân vừa bấm pháp quyết, cả hải dương màu đen lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Một cỗ hải dương màu đen, giống như thác nước đổ chiều, phá không mà ra, tạo thành một xoáy nước đổ vào trong ngũ ngục phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Thủy Ngục Phong luyện thành hải dương nguyên tố mênh mông, điên cuồng ùa vào trong xoáy nước, không ngừng tăng cường lực lượng của xoáy nước. Hải dương nguyên tố thật nồng hậu. Phương Vân tiếp xúc đến nước biển trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Ở hải dương này nguyên tố so với hải dương nguyên tố trong nước biển bên ngoài cao gấp mấy vạn lần. Nói một cách khác, cùng một thể tích nước biển trong hải dương màu đen này, so với bên ngoài giới nặng gấp mấy vạn lần. May mắn là lực lượng của Phương Vân gia tăng đến một thiên long chi lực. Nếu không cho dù là cửu thập cửu, 99, phi long chi lực, cũng vô pháp thôi động ngũ ngục phong vận chuyển. Bởi vì này nước biển màu đen này thật sự là quá nặng. Lần trước tại tủ bảo các tìm lục gia hỗ trợ mua 10 tấn thâm hải thủy mẫu chi tinh, mới luyện một cơn lốc xoáy nhỏ. Ta vốn cho rằng luyện thành một tòa thủy ngục phong không biết cần bao nhiêu tinh lực, tiền tài nữa. Không ngờ lại có thể ở trong này phát hiện một hải dương màu đen rộng như vậy. Cái này so sánh với tài liệu cũng đều tốt hơn.

thời cổ được xưng đào ba thước đất. Phương Vân tùy ý hút một cái đã trực tiếp lật lên hơn trượng. Thấy một màn như vậy, mọi người mí mắt giật giật, loại uy lực này thật đáng sợ. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, phất tay đem ngũ ngục phong này thu nhỏ lại chừng nắm tay, nắm vào trong tay. Hơn 10 ngày tế luyện, tiêu hao lượng lớn nội lực, hiện tại rốt cục hiện ra thành quả. Tay nắm ngũ ngục phong, Phương Vân trong lòng hào khí lan tỏa. Hắn hiện tại có loại cảm giác, sau này đụng phải võ giả nhị thiên long chi lực, cũng không cần thi triển địa biến chi pháp. Trực tiếp đem địa nguyên pháp khí gần đến cấp bậc thượng phẩm này tế ra, trực tiếp có thể đem đối phương đập chết. Đây là pháp khí, có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Tam Hoàng Đạo Thống, Ngũ Đế Đạo Thống đi thôi. Phương Vân tế luyện thành công thủy ngục phong, gọi mọi người đến, tiếp tục hướng về phía trước bay vút mà đi. Vũ khí càng ngày càng mỏng, mà bùn đất cũng càng ngày càng dày, có nhiều chỗ thậm chí đã có màu vàng nhạt. Trong lòng mọi người khẩn trương, hiểu rằng chỉ sợ gặp phải người khác, dưới chân lập tức tiến độ nhanh hơn. Ước chừng một lúc lâu sau, một mảng núi non liên miên chập trùng xuất hiện ở xa xa. Một mảng xanh tốt, cơ hồ muốn chảy ra nước. Nghe xa xa thổi tới không khí tươi mát, mọi người lập tức tinh thần đại chấn. Y Vi Lương vui vẻ nói, lúc này vấn đề nước uống lương thực đã được triệt để giải quyết. Huyết Y Hầu gật đầu nói, nước uống lương thực sớm muộn sẽ có lúc hao hết, cho nên cần phải tìm nguồn cung cấp nước uống lương thực mới có thể giải quyết vấn đề này, nếu không mà nói đến khi dùng hết thì vẫn không tìm đâu ra được. Đi, bảo tàng trong không gian này nhất định là ở trong vùng núi non này. Dịch Thiên Hầu liên tiếp hơn 10 ngày đều là trong biển sương mù màu xám mênh mông, lúc này đột nhiên nhìn thấy một mảng xanh ngắt, Dịch Thiên Hầu tinh thần cũng đại chấn. Phương Vân gật nhẹ đầu, trong chốc lát mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta tại bờ biên chậm trễ rất nhiều ngày, tốc độ cũng không nhanh. Rất nhiều người chỉ sợ sớm đã vượt lên trước chúng ta tiến nhập nơi này. Ngàn vạn coi chừng bị chúng mai phục. Tiểu Hầu gia nói đúng, mọi người gật gật đầu. Cũng biết đám người mình dọc theo bên cạnh hải đương màu đen, vừa đi vừa ngừng, tốc độ khá chậm, so không được với những người đi thẳng tới kia. Hơn nữa, vị trí tiến vào mảng không gian này, hoàn toàn là tùy ý quẳng xuống. Cũng không nhất định, tất cả mọi người bị vứt vào trong khu vực sương mù. Nói không chừng có một số người, đã bị vứt vào trong khu vực núi rừng này. Mọi người rời bờ biển, hướng về dãy núi xa xa bay vút tới. Phành! Trong sương mù dày đặc, một vương hầu đại chu triều nặng nề rơi lên trên mặt đất, lực lượng cường đại đánh lên trên thân thể của hắn, trên mặt đất tạo nên một cái hố to. Ngươi rốt cuộc là ai? Bá Hạ Hầu nỗ lực gượng nửa người trên, hắn sắc mặt hồng nhuận, hiện ra vẻ hồi quang phản chiếu. Một cỗ bọt máu từ khóe miệng của hắn chảy ra, trong bọt máu có chút mảnh vỡ, đó là nội tạng bị chấn nát, kinh mạch trong cơ thể hắn. Ngay cả nội tạng hoàn toàn đã bị chấn cho vỡ nát. Nếu không phải võ giả sinh mệnh lực cường đại, hắn giờ đây đã chết rồi. Ngươi nói đi. Trong tiếng bước chân thanh thúy, một trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Trên mặt hắn mang theo một vẻ mặt trào phúng, một bộ dáng ngươi nên biết. Bá Hạ Hầu ánh mắt liếc qua kim chỉ thanh ngân lâu long giới trên tay trái trung niên nam tử, không ngừng lắc đầu, một bộ đáng không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi không thể nào là hắn. Hy Lại, được xưng là rồng hút nước, có thể đem hạm thuyền, hạm đội bình thường, trực tiếp hút lên, vứt vào không trung. Hải tộc cao đẳng chân chính rốt cuộc đã xuất hiện. Nát tim của hắn. Bá Hạ Hầu lúc sắp chết, đôi mắt trên mặt còn trợn tròn, một bộ đáng không thể tin được. Đáng tiếc, ta không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi nhìn thấy khuôn mặt thật của ta. Trung niên nam tử cười lạnh, cơ bắp trên mặt biến hóa, trong nháy mắt hiện ra một gương mặt khác. Lại một người nữa, Dương Hoàng đứng ở bên cạnh Bá Hạ Hầu, nhìn sang phương xa, trong ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng. Đủ rồi, nhiều vương hầu như vậy chết ở chỗ này, cũng đủ để cho thập tam hoàng tử càng đau đầu. Chuyện này qua đi, thái tử Lưu Tu, đối với ngươi sẽ càng thêm ỷ lại. Một giọng nói trầm đục, từ trong thanh ngân lâu long giới ở tay trái Dương Hoàng phát ra. Thanh âm này trung khí mười phần, mang theo một cổ ý tứ trầm tư hàm xúc, tựa như phảng phất là một tuyệt đại kiêu hùng đang mưu đồ đại kế. Dương Hoàng thần sắc bình tĩnh, đối với thanh âm này, tựa như cũng không ngoài ý muốn, chuyện của thái tử gấp không được. Hắn hiện tại đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, chỉ nói thập tam hoàng tử này cũng không phải ta đối phó được. Nhân hoàng truyền cho hắn ngũ đế chân long quyền, không dưới bát hoang đế cực quyền của ta. Hơn nữa hắn còn luyện hóa tinh huyết thiên cương thần thú ứng long, một khi thi triển thiên tượng chi pháp, ta cũng chỉ có cách chạy trốn. Hoàng tử này cũng không cần để tâm, mà nhân hoàng của các ngươi mới là người ngươi chính thức phải cẩn thận. Ở trước mặt hắn, ngay cả ta cũng phải cẩn thận, nơm nớp lo sợ, thi triển thượng cổ tiềm tức đại pháp, e sợ bị hắn phát hiện. Nhưng tiếc, ta không thể ở kinh thành thi triển thiên thị địa thính đại pháp, điều tra hư thực hoàng cung. Nếu như không mà nói, có thể điều tra hư thực của hoàng thất đại chu các ngươi, nhìn xem vị hoàng đế này của các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Thanh âm trong thanh ngân lâu long giới nói, mục đích của hắn phi thường đơn giản, đó chính là trấn áp chư giáo vạn phái, nhất thống bát hoang, làm đệ nhất đế từ xưa đến nay. Điều này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ngược lại là các ngươi, dù gì cũng là cường giả thượng cổ, đường đường trưởng giáo thượng cổ chiến thần cung, lại có thể làm hoàng hậu đại chu triều. Các cường giả thượng cổ tông phái khác cũng không biết bao nhiêu ẩn vào làm tần phi nương nương hậu cung. Thật không biết những thượng cổ đồng đạo của các ngươi kia sau khi biết có thể cười nhạt hay không. Dương Hoàng lạnh lùng nói, trấn áp chư giáo vạn phái. Hắc hắc, linh hồn trong nhẫn cười lạnh, cường giả siêu việt thoát thai cảnh đều có thể biết suy đoán cát hung hóa phúc tương lai, biết trong tối tăm thiên cơ vận chuyển, chính là hoàng cực thế tục có thể làm được cái gì. Cũng đáng được đường đường trưởng giáo thượng cổ chiến thần cung thi giải chuyển thế làm hoàng hậu thâm cung, vậy rốt cuộc là vì sao? Dương Hoàng ung dung thản nhiên nói, hắc hắc, ngươi cũng nhạy bén, biết mượn loại chuyện này dò xét ý của ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, trước khi ngươi đạt tới tầng thứ 7 thoát thai cảnh thiên trùng thất phẩm, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Linh hồn trong nhẫn một câu nói toạc ra tâm cơ của Dương Hoàng. Dương Hoàng bị một câu nói toạc ra tâm cơ, cũng không xấu hổ, chỉ lạnh nhạt nói, những cái này ngươi sớm muộn cũng nói cho ta biết. Những cái này ngươi cũng không phải lần đầu tiên hỏi ta, không cần uổng phí tâm cơ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cứ ngẫm lại, trong thâm cung, ngoại trừ chiến thần cung, là đại tông phái thượng cổ bài danh 99, còn có trưởng giáo tông phái nào vào hoàng cung? Linh hồn trong nhẫn nói. Dương Hoàng trong lòng khẽ động, lập tức hỏi, là có ý gì? Thượng cổ chiến thần cung, ở trong 100 tông phái thực lực mạnh nhất là bài danh ở cuối. Bọn họ tự biết không sánh bằng những tông phái phía trước kia, mới ủy thân hoàng cung, làm hoàng hậu thế tục, là muốn mượn trợ lực lượng hoàng thất, hoàn thành mục đích các nàng. Về phần những tông phái khác, ví dụ như thượng cổ đệ nhất đại tông kiếm tông, ngươi khi nào thì thấy qua bọn họ ở trong hoàng cung? Dương Hoàng mắt lộ ra trầm tư, trầm ngâm không nói. Người chính thức nắm trong tay thượng cổ còn chưa có xuất hiện, chỉ có thể tùy ý để những tôm tép này sôi nổi một thời gian ngắn. Nhưng mà, nói trở lại, những tôm tép này ủy thân vào trong hoàng cung cũng không bôi nhỏ thân phận. Nhân hoàng thế hệ các ngươi cũng là tuyệt đại kiêu hùng, từ xưa đến nay có thể tụ tập đạo thống tam hoàng ngũ đế cũng chỉ một người này. Phải biết rằng sau viễn cổ, đạo thống tam hoàng thất truyền, tam hoàng giáp vị tính, cả đạo thống của ba vị thánh hoàng toàn bộ đều biến mất. Phải biết rằng ngay cả năm vị đại đế thượng cổ đều không tìm được đạo thống tam hoàng, bất đắc dĩ mới tự mình dựng lên ngũ đế tuyệt học. Nhân vật như vậy phóng tới thịnh thế thượng cổ 10 vạn tông phái cũng là nhân vật nắm trong tay giáo phái. Trưởng giáo chiến thần cung làm vợ hắn, chẳng những không có nhục thân phận, ngược lại là nàng chiếm tiện nghi. Linh hồn trong nhẫn thản nhiên nói. Dương Hoàng trầm mặc không nói, đương kim hoàng thất tụ tập tam hoàng giáp vị cùng ngũ đế giáp vị, hắn hiểu rõ, về phần có phải là được đạo thống tam hoàng, hắn cũng không rõ ràng. Ngoài thoát thai cảnh, đã có 5.000 tuổi thọ. Cùng cường giả thượng cổ các ngươi nếu đạt đến tam hồn viên mãn thì có 8 vạn tuổi thọ. Hắn nếu quả thật như ngươi nói, chiếm được viễn cổ đạo thống tam hoàng cùng đạo thống ngũ đế, mượn nhờ hai môn tuyệt học này, một khi hắn tu luyện, đến tam hồn viên mãn, có 8 vạn tuổi thọ, chỉ sợ cũng không phải thiên cổ đệ nhất đế, mà là vạn cổ đệ nhất đế. Đến lúc đó chư thiên vạn giới trong, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Dương Hoàng thần sắc ngưng trọng nói, linh hồn trong giới cũng trầm mặc không nói. Thật lâu mới nói, muốn tam hồn viên mãn, đạt tới cảnh giới 8 vạn tuổi thọ, cần phải có quyết tâm cửu tử nhất sinh, không phải dễ dàng đạt tới như vậy. Chuyện này tạm thời không nói, ngươi vẫn chuyên tâm qua nhất anh rồi hãy nói. Ta cảm giác được, ở đây có nhiều thứ, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Linh hồn trong nhẫn trầm mặc xuống, không tiếp tục nói nữa, tựa như đang tại suy nghĩ cái gì đó. Ánh mắt Dương Hoàng bỗng nhúc nhích, rất nhanh đem tạp niệm đuổi ra khỏi óc, tay giơ cao. Dương Hoàng sử xuất một môn thượng cổ tuyệt học, thiên thị địa thính. Thanh âm vừa dứt, bình địa nổi cuồng phong, Dương Hoàng mí mắt nháy động, phóng xạ ra hào quang lôi đình. Trên bầu trời, cũng có một tiếng sần ầm ầm, hướng về bốn phương tám hướng mà khuếch tán đi. Sau một lát, gió đừng mây tan, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước ra, lập lòe vài cái, liền biến mất ở trong sương mù. Hướng về phía dãy núi ở phương xa lóe sáng mà đi. Trong dãy núi, đám người Phương Vân khiếp sợ nhìn trước mắt. Bích La Hoa, Tử Linh Tụy, Nhân Sâm Vạn Năm, Thông Mạch Đằng, mọi người đều kêu lên những cái tên kỳ hoa dị thảo này. Khác với khu vực sương mù, trong dãy núi này tràn ngập linh khí nồng hậu. Vô số kỳ hoa dị thảo đại chu triều rất khó tìm được, đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những kỳ hoa dị thảo ở trong này không biết sinh trưởng bao lâu, mỗi một cây đều có hỏa hầu sâu đậm, để lộ ra linh khí, làm cho người ta kinh tâm. Trời ạ, những cái này toàn bộ đều là tài liệu luyện đan tuyệt hảo. Có nhiều thứ thậm chí là tài liệu không thể thiếu để luyện chế cực phẩm, tuyệt phẩm đan dược. Thật không dám tin tưởng, ở chỗ này mọc nhiều như vậy mà không có ai thu thập. Y Vi Lương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Là truyền nhân của thượng cổ thần hành tông, nàng đối với những kỳ hoa dị thảo này, so với bất luận kẻ nào đều quen thuộc hơn. Cho dù Phương Vân được phu tử tương trợ, đọc vô số kinh thư, so ra cũng kém nàng. Phải biết rằng, thượng cổ thần hành tông còn có một danh xưng khác, Tầm Bảo Tông. Phái này bất kể là trên trời hay dưới đất, đều là vì tầm bảo, trộm bảo, sau đó chạy trốn, lên trời xuống đất. Chỉ cần nơi nào có bảo tàng là lập tức đến đó tìm. Đụng phải nhân vật lợi hại cũng có thể bỏ chạy. Không có ai so với bọn hắn đối với các loại thiên tài địa bảo quen thuộc hơn. Tựa hồ là bị thanh âm của Y Vi Lương kinh động. Trong những được thảo này, đột nhiên thoát ra một đứa nhỏ bóng loáng như mài bằng ngọc. Trên đầu có mấy lá cây, không nói hai lời, triệt để bỏ chạy. Chạy đi đâu? Y Vi Lương mắt sáng lên. Quát một tiếng, lập tức liền biến thành một đạo kim quang bay đi ra ngoài. Hoa, đứa nhỏ bị dọa kêu lên sợ hãi, mắt thấy sắp bị bắt đến nơi, nó đột nhiên hướng xuống dưới mặt đất trầm xuống, biến mất không thấy. Y Vi Lương do dự một chút, cắn răng một cái, lập tức thi triển ra hành thổ đại pháp của thần hành tông, hướng xuống dưới mặt đất mà chui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, săn bắn hơn nữa, chúng ta cũng không cần giết chết nó, chỉ cần khiến nó bị thương, chảy ra đủ nhiều máu, sau đó tinh luyện tinh huyết là được. Dịch Thiên Hầu nói, khiến cho cùng kỳ bị thương cùng giết chết cùng kỳ, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cùng kỳ dù sao cũng là thần thù, nếu muốn giết nó, người ở đây toàn bộ đều chết, nó cũng chưa chắc đã chết, nhưng mà muốn cho nó bị thương, điều này thật sự là rất đơn giản. Y Vi Lương nghe vậy, cũng lộ ra vẻ động tâm. Tinh huyết thần thù, nàng tuy hiện tại còn không dùng được, nhưng cũng không có nghĩa vĩnh viễn không dùng được. Phương Vân có mang côn bằng tinh huyết, đối với tinh huyết cùng kỳ này cũng không quan tâm. Nhưng mà xem ra trên căn bản là không ngăn cản được mọi người. Lúc này, trừ hắn ra cùng Chấn Điện Hầu ra, tất cả mọi người đều dục dịch. Nếu quả thật muốn đạt được tinh huyết thần thú cũng không phải không làm được. Nhưng mà cùng kỳ thuộc về thiên cương thần thú thượng cổ cực kỳ hung ác, thích ăn người, đối với khí tức trên thân người cực kỳ mẫn cảm. Chúng ta nếu muốn được tinh huyết thần thú thì dễ dàng, nhưng thoát đi thì sẽ cực kỳ khó khăn. Cần phải đem mùi trên người che giấu đi, mà không chỉ là thu liễm khí tức. Mặt khác, loại thiên cương thần thú như cùng kỳ một khi bị thương, chỉ sợ sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Mọi người phải cẩn thận, Phương Vân nhắc nhở. Lúc này mọi người hào hứng đang cao, hắn tất nhiên sẽ không làm loại chuyện mất hứng. Hơn nữa, tinh huyết cùng kỳ hắn tuy không dùng được, nhưng đưa cho biểu đệ Tôn Thế Khôn thì vẫn có thể. Phương Vân thanh âm còn chưa dứt, trong tai chợt nghe một tiếng thét kinh hãi, không ổn. Xem kìa, Y Vi Lương vẻ mặt khiếp sợ chỉ ra xa xa. Phương Vân nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thấy ở đường chân trời, lại xuất hiện 5 con cùng kỳ. Thân hình khổng lồ vắt ngang trên không trung, hai cánh sắc bén cực lực mở rộng. A, nhìn thấy 5 con cùng kỳ này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Trung thổ một con cùng kỳ cũng không thấy được, trong này vừa xuất hiện DA có 6 con. Một con cùng kỳ, mọi người còn có thể chu toàn nghĩ biện pháp lấy chút máu của nó. Nhưng 6 con cùng kỳ, căn bản là không có cách nào đánh lại. Cái này hoàn toàn chính là một hồi săn bắn. Hơn nữa thợ săn là cùng kỳ. Nhưng vào lúc này, cùng kỳ đến trước tiên, ở trên không trung người thoáng qua, tựa như cảm giác được khí tức của mọi người, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đại thụ mọi người ẩn thân. Chỉ thấy cùng kỳ hung ác này mãnh liệt ngửa đầu gầm rú một tiếng, sau đó cánh tung ra, mang theo một cỗ khí tức mênh mông thô bạo tận trời, ầm ầm từ không trung lao xuống. Hầu như là cùng một thời gian, 5 con cùng kỳ cũng chú ý tới chỗ mọi người ẩn thân, rít gào một tiếng, hăng hái lao xuống. Một cỗ khủng bố không cách nào nói rõ ngăn chặn trong tim mọi người tim đập thình thịch, hô hấp đều muốn đình chỉ, lần lượt trên từng gương mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. 6 con cùng kỳ hướng về cùng một chỗ mà săn bắn, có thể thoải mái đem bọn họ xé thành từng mảnh, mau chạy trốn. Tách ra mà chạy vào thời khắc mấu chốt, Phương Vân mãnh liệt quát to một tiếng, đem mọi người đang kinh ngạc đến ngây người định thần trở lại. Hầu như là cùng một thời gian mọi người xôn xao thoáng cái thoát ra, dọc theo các phương hướng như điện xẹt bay đi. Phương Vân lông tóc cũng đứng đứng, toàn thân căng thẳng. 6 con cùng kỳ ngoài thập thiên long chi lực, cho dù hắn biến thân thượng cổ hung thú phỉ cũng không phải đối thủ. Cường giả cấp thiên tượng, thực lực là từ ngũ thiên long chi lực đến nhị thập thiên long chi lực. Một số nhỏ cường giả có thể đột phá giới hạn nhị thập thiên long chi lực. Mà 6 cùng kỳ này đã tương đương với cường giả thiên tượng đỉnh cấp. Hơn nữa còn là tiếp cận loại cấp bậc như Dương Hoàng. Hơn nữa thần thú này có các loại thần thông thiên phú. Ở một số phương diện, so với võ giả ngang cấp còn cường đại hơn. Đồng thời khi mấy người như chim thú chạy tứ tán, 6 cùng kỳ khổng lồ trên bầu trời cũng hạ xuống, chia làm 6 đạo, phân biệt truy sát. A, sau lưng truyền đến một tiếng rú thảm, hung ác so với thần ma còn muốn sắc bén hơn. Những cái lông đài 6 thước như mưa từ không trung bắn xuống, Đoan Mục Trảm Phong trốn tránh không kịp, trực tiếp bị hơn 10 sợi lông dài 6 thước đóng đinh trên mặt đất. Trong đó một cây trực tiếp từ huyệt bách hội của hắn đóng đinh xuống mặt đất. Lúc này mỗi người đều phát huy toàn bộ tiềm lực, toàn lực chạy trốn. Ai cũng không có tâm tư quản những người khác. Phương Vân sử xuất sơn nhạc na di pháp, sau lưng nội lực hóa ra hình ngọn núi ở phương xa. Thân hình nhoáng một cái, thoáng qua DA biến mất không thấy. Bụp, bụp, bụp. Hầu như là trong tích tắc, hơn 10 sợi lông sắc bén từ trong không trung bắn xuống, cắm vào nơi mà Phương Vân vừa đứng. Đá núi cứng rắn, trực tiếp bị bắn thành lỗ chỗ như tổ ong. A, nhìn thấy Phương Vân đột nhiên biến mất, cùng kỳ này lập tức phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, hai cánh chấn động, lập tức hóa thành một đạo điện xẹt đuổi theo. Không thể tưởng được ở đây lại có nhiều cùng kỳ như vậy. Phương Vân trong lòng đột nhiên có loại cảm giác ở đây không chỉ đơn giản là một nơi chứa bảo tàng giống như mình tưởng tượng. Một luồng hỏa diễm từ trên không phun xuống, phạm vi hỏa diễm bao phủ phương viên gần trăm trượng, không khí cũng bị cháy sạch, phát ra thanh âm tinh tinh. Thân hình Phương Vân lóe lên, lần nữa biến mất. Pháp môn, pháp khí gì, lúc này ở trước mặt cùng kỳ đổi giết, đều là mây bay. Chỉ có công phu chạy trốn mới là quan trọng nhất. Pháp môn Sơn Nhạc Na Di Pháp này Phương Vân từ trong tay Tôn Thế Khôn có được, lúc này đã thể hiện ra tác dụng. Công pháp này chẳng những tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, hơn nữa quý tích phiêu hút bất định. Cùng kỳ thân mình là Thiên Cương Thần Thù, Phương Vân mượn công pháp Sơn Nhạc Na Di Pháp này, ở trong các dãy núi phiêu hút bất định, vị trí hoàn toàn không thể nắm bắt. Cùng kỳ mấy lần công kích, hoàn toàn bị núi non ngăn cản. Công pháp Sơn Nhạc Na Di Pháp nếu như là ở khu vực sương mù vừa rồi căn bản phát huy không ra tác dụng gì. Nơi đó không có núi cao, công pháp này sử dụng chỉ có một đường thẳng. Đối với tốc độ nhanh như tia chớp của Thiên Cương Thần Thú cùng kỳ mà nói, phương thức đi thẳng là lợi cho nó săn đuổi nhất. Rầm rầm rầm, từng ngọn núi, từng thân đại thụ che trời, thành từng mảng linh, hoa dị thảo, toàn bộ bị cùng kỳ theo đuổi không bỏ này phá hủy. Thiên Cương Thần Thú này phô bày ra lực lượng phá hủy đáng sợ, hoàn toàn là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được nó. Phương Vân kiệt lực thi triển Sơn Nhạc Na Di Pháp cũng không thể thoát khỏi thần thú này. Ngược lại nhiều lần lông cùng hỏa diễm phụt ra thiếu chút đã đánh trúng Phương Vân. Hỏa diễm của cùng kỳ là đáng sợ nhất. Phương Vân chú ý thấy có một ngọn núi bị cùng kỳ phun ra hỏa diễm bao trùm bỗng biến mất, tựa như căn bản không có tồn tại qua. Phương Vân có một loại cảm giác, cho dù mình biến thành thượng cổ mãnh thú phỉ, nếu bị cùng kỳ này phun một ngụm cũng sẽ lập tức bị thiêu sạch. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thần thú thể lực gần như vô cùng vô tận, ta căn bản không có khả năng cùng nó so đo. Phương Vân trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cổ ngữ nói trước mặt thực lực tuyệt đối thì kỹ xảo đều vô dụng. Cùng kỳ giờ phút này biểu hiện ra chính là lực lượng đủ để phá hủy tất cả mọi kỹ xảo. Nếu không có các dãy núi liên miên, cực lợi cho thi triển Sơn Nhạc Na Di Pháp, Phương Vân đã sớm chết.